toàn chức nghệ thuật gia. Chương 763, thích nghe ngóng hắc hóa trạng thái. Góc truyện audio.com. Trên màn ảnh nội dung cốt truyện tiếp tục Giang Ngọc Yến lấy con gái Tư Sinh thân phận vào thân đồ gia đại môn, chờ đợi nàng lại không phải ăn sung mặc sướng vinh hoa phú quý, mà là làm nô tỳ chịu hết khuất nhục. Giặt quần áo, rửa chén, nấu cơm, mãi mới chờ đến lúc tới cơm trưa, kết quả nữ chủ bên người thân hung hãn ác nô lại ngay trước nàng mặt trực tiếp đem một chén đồ hộp ngã xuống đất, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống nàng từ dưới đất bắt mì sợi ăn, quân tử không ăn của ăn xin, nhưng đây là nàng ngày kế duy nhất khẩu phần lương thực, nếu vì cái gọi là tôn nghiêm mà không đi ăn lời nói, nàng có thể sẽ chết đói. Phạt quỳ, đói bụng, bởi vì phạm sai lầm, nàng thậm chí bị nữ chủ nhân nhốt vào chuồng heo, chịu hết lăng nhục cùng cười nhạo, nhưng mà trời sinh tính mềm yếu Giang Ngọc Yến lại không dám chút nào phản kháng, nàng duy nhất quật cường là thỉnh cầu cha thân đồ hải, ở tổ tư đường đường cho mẫu thân một cái linh vị. Thân đồ hải đáp ứng, song khi nữ chủ nhân biết được chuyện này, nhưng là giận tím mặt trực tiếp đem linh vị ngã tại trước mặt Giang Ngọc Yến, cũng mệnh lệnh Giang Ngọc Yến tự tay đem mẫu thân linh vị chém thành hai khúc. Giang Ngọc Yến quỳ dưới đất. Vô luận như thế nào cầu xin tha thứ đều vô ích, nàng cúi đầu hai mắt chứa lệ, cha đứng ở cửa không nói một lời, giờ khắc này nàng ở đáy lòng âm thầm thề. Thân đồ hải, thân đồ Liêu thị, cái nhục ngày hôm nay, Ngọc Yến cả đời đều khó mà quên được. Có gió thổi tới, nàng bỗng nhiên giơ đao lên, đem mẫu thân mình linh vị chém thành hai nửa, ống kính đột nhiên lấy nàng làm trung tâm xoay tròn, trong lúc nàng mặt lấy đặc tả hình thức xuất hiện ở ống kính trước, cặp kia vốn là điềm đạm đáng yêu con mắt lớn, tràn đầy khắc khổ khắc sâu trong lòng tuyệt vọng ai oán. Suốt một tập nội dung, đến gần một giờ phát ra toàn bộ đều đang giảng giải Giang Ngọc Yến cố sự, mà lúc này các khán giả đã phát cáu cả người phát run, hận không được vọt vào trong TV đem nhân vật phản diện cho giết chết. Ngọa tào ngươi đại gia, thân đồ hải lão bà thật là ghê tởm, nếu như ta Giang Ngọc Yến, ta mẹ nó trực tiếp liền nhấc lên đao tiến lên giết nàng, ghê gớm cùng nàng lưỡng bại câu thương. Quá thương tiếc Ngọc Yến rồi, Giang Ngọc Yến quá ngược a, nhìn đến lòng ta đau đến không được, thân đồ hải đơn giản là cái phế vật, nhân vật phản diện trung cực phẩm rác dưới, nữ nhi mình bị khi dễ cũng không dám lên tiếng, một chút nam tôn nghiêm của bản thân cũng không có. Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái rồi. Cái này diễn viên diễn kỹ tốt mẹ nó biến thái, cuối cùng cái ánh mắt này thật tuyệt rồi, nàng đã sớm nên phản kháng, mềm yếu chỉ sẽ bị người khi dễ, ta mẹ nó quỷ yêu cầu Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái. Trong nhà, Lâm Huyên cũng bị phát cáo nổi trận lôi đình, ngay ngắn một cái tập nội dung cốt truyện đi xuống, chỉ nhìn Giang Ngọc Yến ở thân đồ ra đủ loại chịu nhục, thậm chí ngay cả quét sân gã sai vặt cũng dám ngay mặt trêu đùa. Khốn kiếp, muội muội mắng một tiếng. Lão mụ nhìn đại giao giao liếc mắt, cuối cùng lại không duyệt đánh giá tiểu nữ nhi nói thô tục, nàng cũng tức muốn văng tục rồi, những thứ này nhân vật phản diện quá ác độc, các nàng không phải bức Giang Ngọc Yến đi chết sao? Người sẽ còn mắng chửi người. Lâm Huyên ngoài ý muốn liếc nhìn muội muội, sau đó vỗ tay khen hay. Góc truyện audio.com. Chửi giỏi lắm a, đám này nhân vật phản diện thật không phải thứ gì, cuối cùng cái này ống kính hẳn là ám chỉ Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái đi. Rõ ràng, lão mụ xem TV bên trong ánh mắt đã hoàn toàn biến hóa Giang Ngọc Yến, cái này diễn viên biểu diễn phi thường có linh khí, kia đôi trong đôi mắt cừu hận cùng oán độc dù là cách màn ảnh nàng đều có thể cảm thụ được. Không biết tại sao, làm Giang Ngọc Yến lộ ra cái ánh mắt này thời điểm, vô số người xem thậm chí có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác, làm hết lần này tới lần khác mọi người lại có một loại không nói ra mong đợi. Phải biết, bình thường xem TV kịch mọi người sợ nhất chính là nào đó một cái nhân vật nửa đường hắc hóa trạng thái, nhưng Giang Ngọc Yến hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ, mọi người thậm chí hy vọng thấy Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái. Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái ống kính rất ngắn, nhưng chỉ là một ánh mắt biến hóa, nàng trước sau trạng thái lại tưởng như hai người, cho người xem để lại ấn tượng sâu sắc, chỉ là này cũng không thể thay đổi nàng tay trói gà không chặt sự thật. Tập 14 phát hình. Giang Ngọc Yến bị nữ chủ nhân bán được thanh lâu, rất hiển nhiên nàng còn phải tiếp tục thụ ngược đãi, xinh đẹp như vậy nữ nhân, đạt quan quý nhân đều muốn nhất thân phương trạch, trong thanh lâu tú bà càng là không xem nàng như nhưng nhìn. Nàng trốn ra thanh lâu gã sai vặt đuổi theo nàng, cùng đồ mặt lộ đang lúc nàng quyết định dùng mẫu thân để lại cho nàng châm cài tóc tự sát, kết quả là ở nơi này là vai nam chính một trong Tần Thiên Ca lại từ trên trời hạ xuống, lấy anh hùng cứu mỹ nhân tư thái đuổi chạy truy binh. Người đàn ông này, Giang Ngọc Yến bỗng nhiên không muốn chết, nàng thật sâu yêu người đàn ông này. Trở lại thân đồ ra, Giang Ngọc Yến hèn mọn khẩn cầu cha bảo vệ, cuối cùng cha hiếm thấy ngạnh khí một lần, không tiếp tục để nàng trở lại thanh lâu cái kia địa ngục, chỉ là Giang Ngọc Yến biết người phụ thân này càng nhiều vẫn là vì chính hắn danh dự. Ba ngày sau, triều đình chiêu tú nữ vào cung, Thân Đồ Gia đại tiểu thư danh liệt trong đó, Thân Đồ Gia đại tiểu thư là nữ chủ nhân sinh, coi như là Thân Đồ Gia duy nhất một đối Giang Ngọc Yến ôm có lòng tốt nữ nhân, mà ở cái kia Dạ Hắc Phong cao ban đêm, Giang Ngọc Yến lại nắm một cây chủy thủ tự tay giết chết tỷ tỷ mình, nàng muốn thay thế tỷ tỷ vào cung tham gia tuyển phi. Trong đêm tối, dưới ánh nến, bóng người sáng quắc cái kia đã từng mềm mại như tiểu bạch hoa nhi như thế cô nương đã không còn tồn tại, cướp lấy là một cái tự tay xóa bỏ chính mình cuối cùng một vệt lương chi báo thù thiếu nữ. Mặc dù nội dung cốt truyện không có đối với nhân vật chính quá nhiều miêu tả, đạo diễn ống kính cũng từ đầu đến cuối dừng lại ở trên người Giang Ngọc Yến, nhưng người xem không thể không biết buồn chán, ngược lại càng xem càng hăng say, chẳng qua là khi Giang Ngọc Yến giết chết tỷ tỷ thời điểm, đạn mặc lần đầu tiên nổ. Mẹ nha, Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái có phải hay không là quá độc ác, nàng thế nào giết mình tỷ tỷ, phải biết toàn bộ Thân Đồ Gia chỉ có tỷ tỷ là đối với nàng có thương hại cùng đồng tình. Quá độc ác, người không thấy Giang Ngọc Yến giết chết tỷ tỷ thời điểm ánh mắt ấy ư, rõ ràng chảy nước mắt khóe miệng nhưng ở cười ta lần đầu tiên ở như vậy trên hai gò má xinh đẹp thấy như thế âm trầm biểu tình. Thực ra không trách nàng, cocchuyenaudio.com. Tỷ mặc dù tỷ đáng thương nàng, nhưng tỷ tỷ mẫu thân, cũng chính là Thân Đồ Gia nữ chủ nhân đối với nàng đủ loại làm nhục cuối cùng sai ở nữ trên người chủ nhân, nàng đem một người tốt gắng gượng bức thành đao phủ. Tuy vậy cũng quá đáng rồi. Những thứ kia nói qua phân quay đầu lại nhìn một chút Giang Ngọc Yến bị bao nhiêu khổ, nàng xác thực không đáng chết tử tỷ tỷ tỷ tỷ cũng là Thân Đồ Gia duy nhất một người vô tội, nhưng Giang Ngọc Yến vì còn sống, nàng tiếp tục lưu lại Thân Đồ Gia một con đường chết duy nhất còn sống hy vọng chính là vào cung trở thành hoàng phi. Trong nhà nhìn kịch Lâm Huyên nhíu mày, mặc dù tỷ tỷ nhân vật này hỏa, nhưng tỷ tỷ quả thật không có khi dễ qua Giang Ngọc Yến, kết quả Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái sau đó người thứ nhất giết nhân nhưng là tỷ tỷ. Tốt châm chọc a, muội muội không nhịn được cảm khái. Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái cố nhiên để cho người xem thích nhưng nàng hắc hóa trạng thái sau đó lại trước hết giết tỷ tỷ, giống như nữ chủ nhân không có bởi vì Giang Ngọc Yến hiền lành mà bỏ qua cho nàng như thế, nàng cũng không có bởi vì tỷ tỷ hiền lành mà tâm từ thủ nhuyễn, có lẽ nàng hiền lành đã theo tỷ tỷ bị đích thân giết chết một khắc kia hoàn toàn mất đi rồi. Cùng lúc đó, Giang Ngọc Yến nhân vật này hình tượng lại cứ vốn lại lấy loại mâu thuẫn này mà châm chọc hình thức hoàn toàn dựng lên, người xem gần như quên nàng là biên kịch nguyên sang nhân vật, ánh mắt không kìm lòng được đi theo nữ nhân này mà động. Nhân vật chính, này hai tập căn bản không nhân vật chính chuyện gì, cảm giác Giang Ngọc Yến mới giống như là bộ này kịch nhân vật chính, từ thiện đến ác biến chuyển để cho cái nhân vật này phong phú mà đầy đặn, giết chết tỷ tỷ cái này hành vi để cho nàng biến thành chính mình đã từng ghét nhất nhân. Tập 14 cũng truyền hình xong rồi. Nhìn xong hôm nay đổi mới 2 tập trên Internet đột nhiên nhiều hơn vô số liên quan tới Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca thảo luận, mà mọi người vây quanh thảo luận đề tài đương nhiên là từ Tiểu Bạch Hoa hắc hóa trạng thái thành đao phủ Giang Ngọc Yến. Này 2 tập quá đặc sắc. Giang Ngọc Yến cái nhân vật này gia nhập nội dung cốt truyện thoáng cái để cho đến tiếp sau này cố sự nhiều hơn vô số biến số, nàng hắc hóa trạng thái kia đoạn ta lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, ánh mắt biến hóa để cho người ta cuồng nổi da gà. Diễn kỹ thật tốt, đây là người nào diễn à, mệt sức đợi ước chừng 12 tập biên kịch rốt cuộc mẹ nó khai khiếu, mặc dù Giang Ngọc Yến giết chết tỷ tỷ hành vi có chút tranh cãi tính, nhưng ta lại chút nào không ghét nổi cái nhân vật này. Đúng à, nàng là bị buộc, quá làm cho đau lòng người rồi. Đáng chết nhất là nữ chủ nhân, bây giờ ta mong đợi nhất chính là Giang Ngọc Yến giết chết nữ chủ nhân, còn có trong thanh lâu tú bà cùng quy công cùng với đám kia khi dễ nàng người làm, Ngọc Yến đã đứng lên. Kia cái biên kịch não động. Cảm giác biên kịch đột nhiên thay đổi lợi hại a, rốt cuộc bất tử đầu óc đi theo nguyên tắc chạy cái này nguyên sang nhân vật gia nhập đơn giản là thần lai chi bút, nàng hai lần gặp rủi ro lại hai lần bị Tần Thiên Ca cứu, bây giờ đã hoàn toàn yêu Tần Thiên Ca cộng thêm phụ thân nàng thân phận, cảm giác phía sau sẽ phi thường xuất sắc. Thúc giục thêm a, cocchuyenaudio.com. Muốn đợi ngày mai mới có thể thấy được tiếp theo 2 tập yêu cầu tiếp tục phát hình liên quan tới Giang Ngọc Yến nội dung cốt truyện, cái này nguyên sang nhân vật thật là rồi. Phim truyền hình chủ sáng đoàn đội cũng ở đây trong bầy nói chuyện phiếm, mọi người đã chú ý tới trên mạng đối bộ này kịch độ chú ý tăng lên, từng viên treo tâm rốt cuộc tạm thời để xuống. Hiệu quả không tệ à, ta cho là Giang Ngọc Yến giết chết tỷ tỷ sẽ hoàn toàn lấy hết sạch người xem đối nhân vật này đồng tình, kết quả không nghĩ tới đoạn này nội dung cốt truyện chỉ là tranh cãi tương đối lớn, còn có một cặp nhân biểu thị mình thích Giang Ngọc Yến nhân vật này. Người xem tâm tư thật là khó đoán. Khó trách sở cuồng như vậy thích phát hộp cơm, nguyên lai cho nhân vật phát hộp cơm chiêu này tốt như vậy xử nhi ấy ư, chính là không biết đợi mọi người thấy ngày mai đổi mới sẽ biểu tình gì. Ta hiếu kỳ tỷ lệ người xem, này 2 tập tỷ lệ người xem kiểu nào? Mọi người thảo luận tới đây, bầu không khí lại độ khẩn trương, mặc dù trên mạng đối đoạn này tân kịch tình thảo luận độ rất cao, nhưng quyết định bộ này phim truyền hình tương lai vận mệnh như thế nào hay lại là tỷ lệ người xem. Tỷ lệ người xem, đạo diễn đột nhiên nổi bọt, đang ở nhà chung hắn lộ ra một nụ cười, sau đó dụng lực gõ ra một hàng chữ. Chúng ta bộ này kịch tỷ lệ người xem so sánh với kỳ tăng lên đến gần gấp đôi. Ta đi, như vậy treo, Sở Cuồng Nghiêu bức, này mẹ nó cũng được, bây giờ người xem nặng như vậy khẩu vị ấy ư, đạo diễn, cũng đừng nói gì rồi, chúng ta cứ dựa theo cái này tiết tấu tiếp tục chụp. Chúng người hưng phấn rồi, tuy nhưng cái này tỷ lệ người xem vẫn không tính là nhiều nghiêu bức dù sao trước quá sập tiệm, bây giờ chỉ có thể coi là chung quy chung củ, trên mạng thảo luận đám người cũng giới hạn với truy kịch một số ít đám người, nhưng Giang Ngọc Yến ra sân mới 2 tập mà thôi, như vậy hiệu quả đã để cho mọi người không ngờ, điều này cũng làm cho mọi người đối tiếp theo nội dung cốt truyện tăng thêm mấy phần tin tưởng. Giờ khắc này người xem tuyệt đối không nghĩ tới, thuộc về Giang Ngọc Yến điên cuồng vừa mới bắt đầu. PS, đề cử Bạch Kim Đại Thần biết nói chuyện cùi trỏ sách mới, thực ra chúng ta lúc ấy còn không có cái gì thành tích thời điểm liền ở một cái nhóm nhỏ bên trong pha trộn rồi, lúc không có ai quan hệ mật thiết, nhớ năm đó Đại Vương lên đỉnh thời điểm, mọi người còn đặc biệt đi Lạc Dương tìm cùi trỏ tụ họp, cùi trỏ toàn bộ hành trình mời khách chiêu đãi, chính là không biết cái này chương đẩy có thể hay không lại lừa gạt một hồi phàm ăn. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.